Thạch Nham càng nghĩ càng vui mừng, ánh mắt càng lúc càng sáng, nụ cười ở khóe miệng cũng dần dần lớn hơn. Huyền băng Hàn Diễm vẫn bị phong ấn ở bên trong huyết văn giới, hàn khí của Huyền băng Hàn Diễm vẫn lặng lẽ tràn ra rót vào bên trong thân thể hắn. Theo tình huống này thì thấy, hàn lực trong cơ thể hắn thuộc về Huyền băng Hàn Diễm sẽ dần dần tăng lên, sau này lúc thi triển tinh thần lực, hàn lực có thể kèm theo cũng sẽ dần dần tăng thêm. Hắn đã tìm được một loại thủ đoạn công kích hoàn toàn mới, loại công kích này có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn người khác. Cách chương.